Phật Pháp ứng dụng.

để con nhận rõ được bổn phận của người con, cần phải làm gì để đáp lại công ơn sanh thành dưỡng dục của hai đấng sanh thành. Với công lao đó, chúng con không thể dùng bút mực hay ngôn từ có thể diễn tả được. Chúng con nguyện tinh tấn tu hành ý cứ những lời dạy của đại đức để làm tư tưởng trong suốt cuộc đời tu tập của mình ngõ hầu nền giáo phật đạo công ơn của đại đức trong phương một. Kính bạch đại đức, hôm nay mùa phong lan báo hiếu cũng là ngày tự tứ của chư tăng lên trong ba tháng ăn chư kiết hạ. Chúng con nên chung chùa Bửu Phước cùng toàn thể quý phật tử thành kính lãnh lễ thánh tế. Đại đức tâm thêm một hạ lạc thắng đạo nhiên thân, mãi là thật trụ của đạo pháp, cũng ngưỡng nguyện hồng ân tăng bảo gia hộ của đại đức, thế họ tăng tâm đạo họ nhiên cường chúng sanh hình độ phật tử viên thành, để dìu dắt chúng sanh trên nước đường tìm về giải thoát. Nam mô thượng hoan hỷ tạng bồ tát ma ha tát. Và giờ này chúng con thành kính cung thỉnh đại đức cùng chư tôn đức ni và toàn thể quý phật tử đồng đứng dậy hồi hướng với hạt. Nam mô a di đà phật. Nguyện đến tháng